Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, cái vua hải tặc. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Katagiri khi nghe thấy Grommas cự tuyệt về sau cũng là trầm ngâm một chút. Tiếp lấy mở miệng lần nữa nói ra, mặc dù luân lý bên trên là như thế, nhưng chúng ta Big Mom băng hải tặc cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn. Lấy thực lực của ngài, tự nhiên có thể có được tới xứng đôi địa vị. Mụ mụ khẳng định thì nguyện ý cùng ngài cùng chia thiên hạ, có đúng không? Grommas nói đến đây nhìn chằm chằm Katakuri con mắt nhìn một chút. Bất quá rất nhanh vẫn là nói lần nữa. Có lẽ vậy, bất quá thật đáng tiếc. Các ngươi tới chậm. Có lẽ các người tại từ Coral Hill lúc đến nơi này đã phát hiện Giozinto bầu không khí tựa hồ biến. Không giống nhau lắm, nếu như các người không biết nguyên nhân, liền để cho ta tới nói cho các người biết đi. Ta đã cùng Giozinto công chúa định ra hôn ước, ta cái này cá nhân là cái thủ tín dự người. Nếu như đã định xuống, cái kia liền sẽ không tại đi bởi vì lợi ích lớn hơn nữa mà đổi ý, nói đến đây. Grommas nhìn một chút Smoothie, sau đó chép miệng một cái nhìn như phi thường tiếc hận nói. Cho nên thật đáng tiếc, vị này mỹ lệ lại xinh đẹp nữ sĩ, giữa chúng ta nhân duyên tựa hồ không quá thuận lợi đâu. Katakuri nói cái gì Salad Lin Lin, nguyện ý cùng hắn cùng chia thiên hạ. Hắn Grommas trừ phi trong đầu nước và mới sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Vương vị chỉ có một cái, sao là cùng chia nói chuyện, cùng chia về sau xưng hô như thế nào? Cái vua hải tặc, vẫn là vua hải tặc, nếu là cái đồ chơi này cũng có thể lấy ra phân một điểm. Vậy bọn hắn những này có thực lực lại có dã tâm muốn xưng vương lại bởi vì thế cục mà không cách. Nào tiến thêm một bước người cũng không cần tiếp tục nháo tâm. Mọi người ngồi xuống nói một chút. Liên thủ đem vương vị phân được rồi. Ngươi một cái, ta một cái, tất cả mọi người là vua hải tặc. Há không đắc ý, lại nói, Grommas cũng cho tới bây giờ cũng tin không nổi Big Mom băng hải tặc tín dự cùng nhân phẩm. Cái kia Salad Lin Lin càng là một cái không điểm mấu chốt ra hòa. Ngày sau Zerma vương quốc Vinsmoke Zat liền là ví dụ tốt nhất. Loại thời điểm này, tín dự lực lượng liền thể hiện ra, Grommas làm sao có thể lựa chọn cùng loại này trở mặt không quen biết ra hỏa đi thông gia. Cùng nàng thông gia, còn không bằng đi cùng Kaido hợp tác đâu. Chí ít Kaido ra hỏa này đi thẳng về thẳng, có chuyện gì không thể đồng ý trực tiếp đánh là được rồi. Không tâm mệt mỏi, Katari cùng Smoothie đang nghe được Grommas lời nói sau cũng là sửng sốt một chút. Từ trên đường tới, Smoothie xác thực liền đã phát hiện Giozinto bầu không khí tựa hồ rất vui mừng. Còn cùng với nàng Katakuri Kaka đề cập qua đầy miệng. Chỉ bất quá Katakuri lúc ấy cũng không hề để ý loại này không quan hệ sự tình khẩn yếu. Ai có thể nghĩ loại chuyện này dĩ nhiên là Grommas cùng Giozinto công chúa thông gia Smoothie ra. Hỏa này đúng là đối Grommas rất hài lòng. Cho nên nàng tại nghe thấy cái này tin tức về sau cũng là không nhịn được muốn mở miệng thử lại lần nữa. Bất quá coi như nàng chuẩn bị lúc nói chuyện, Katakuri thì một thanh ngăn cản nàng. Sau đó Katakuri thở dài một hơi nói ra, có đúng không? Xem ra là chúng ta tới đã chậm a. Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc đâu. Bỏ qua Smoothie nữ sĩ dạng này lương duyên, Grommas làm bộ mở miệng nói ra, mục đích của chúng ta chuyến này liền là như thế, bây giờ xem ra là thất bại nữa nha, như vậy đã như vậy chúng ta liền không ở nơi này ở lâu. Mạo muội tới chơi thật sự là quấy rầy ngài, hy vọng về sau chúng ta song phương còn có thể có còn lại hợp tác không gian. Lần này chúng ta liền cáo từ trước. Katakuri cũng là 10 phần quả quyết đứng dậy đối Grommas mở miệng nói ra, mà Gromas cũng là hư tình giả ý giữ lại nói, đến đều tới, không bằng nhỏ chú một lát, cùng một chỗ tại Gyojinto chơi đùa. Katakuri tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra, đa tạ hảo ý của ngài, chỉ bất quá chúng ta Big Mom băng hải tặc quy củ xâm nghiêm. Bây giờ nhiệm vụ thất bại, chúng ta cũng phải nhanh đi về hướng mụ mụ thỉnh tội. Nếu là làm trễ nải hoặc là bị mụ mụ biết chúng ta làm hư hại sự tình còn ở bên ngoài lưu lại chơi đùa, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó nhưng liền phiền toái a, có đúng không? Vậy thật đúng là tàn khốc a. Katakuri, không bằng các ngươi hai cái lưu lại khi thủy thủ đoàn của ta a. Chúng ta phó suốt băng hải tặc rất sung sướng, các ngươi coi như suốt ngày ra ngoài nghỉ ngơi cũng không có quan hệ. Kiệt ha ha ha ha ha. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Mà Smoothie cùng Katakuri khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là đều ngẩn ở đây nơi đó. Katakuri trong lòng nhấc lên cảnh giác, bầu không khí cũng đột nhiên lãnh đạm đi. Bất quá ngay tại Katakuri cảm thấy Gromas là không là muốn gây bất lợi cho bọn họ thời điểm, Gromas cũng là đột nhiên lần nữa vừa cười vừa nói, đừng khẩn trương như vậy nha, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Đã các ngươi vội vã rời đi, vậy ta sẽ không tiễn các ngươi. Các ngươi lễ vật ta rất ưa thích. Nếu là hôm nào có cơ hội đi các ngươi Toto Len Toto đảo bái phỏng lời nói, ta cũng sẽ cho các ngươi đưa đi rất có thành ý lễ vật. Katakuri nghe vậy cũng là thở dài một hơi. Xem ra cái này lễ là thật không có phí công đưa. Sau đó hắn mở miệng nói ra, Toto Len Vương Quốc tùy thời xin đợi đại giá của ngài. Gromas thuyền trưởng, tại bái biệt Gromas về sau, Katakuri cùng Smoothie cũng là rất nhanh liền rời đi Frostwarp băng hải tặc trụ sở. Đi trên đường thời điểm, Smoothie có chút bất mãn mở miệng nói ra, Katakuri kaka, vì cái gì không lại tiếp tục tranh thủ một cái, chỉ là một cái Gyojinto công chúa mà thôi. Hẳn là ngươi cảm thấy ta so ra kém nàng sao? Với lại lúc nào Gyojinto Neptune vương tộc lại thêm ra tới cái công chúa? Ta làm sao cũng không biết. Katakuri thì thở dài một hơi nói ra. Smoothie, cái kia Gromas đều đem loại lý do này lấy ra làm viện cớ. Vô luận là thật là giả, Gyojinto đến cùng có cái gì công chúa, đều đã đầy đủ thể hiện ý nghĩ của hắn. Giống như ta ngay từ đầu dự liệu như vậy, hắn loại nam nhân này là sẽ không lựa chọn lấy loại phương thức này đến xưng vương, huống chi ngươi thật cảm thấy mụ mụ sẽ cùng hắn cùng chia thiên hạ sao? Cái này, Smoothie tại bị Katakuri thuyết giáo một lần về sau cũng là không phản bác được. Mà Katakuri lúc này mới dừng một chút tiếp tục nói, cái này vua hải tặc chi vị chỉ có một cái. Nói gì cùng chia, hắn cùng mụ mụ đều không phải là loại kia có thể khuất tại dưới người người. Cho nên hết hy vọng đi, vô luận là ngươi, vẫn là mụ mụ, vậy chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Smoothie trầm mặc một hồi về sau cũng là mở miệng hỏi. Vậy chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Smoothie trầm mặc một hồi về sau cũng là mở miệng hỏi. Nếu như đã không có khả năng cùng Gromas thành làm phu thê, cái kia nàng Smoothie cũng sẽ không đi như cái tiểu nữ nhân ôm lấy có một chút ảo tưởng không thực tế. Cho nên lúc này Smoothie cũng đã suy nghĩ minh bạch, việc cấp bách là trở về Toto Land, đem chuyện nơi đây cùng kết quả nói cho mụ mụ, sau đó nhìn xem mụ mụ dự định. Cá nhân ta ý kiến là sớm làm hủy diệt bọn hắn Frostwarp băng hải tặc. Bất quá nhìn mụ mụ tựa hồ đối với loại chuyện này không phải rất nóng lòng đâu, Katakuri trầm giọng mở miệng nói ra, dù sao mụ mụ bây giờ muốn tìm tới có thể phá cuộc người. Gromas hắn liền là loại này một trong những người được lựa chọn. Vô luận hắn cùng chúng ta thông gia hay không, bằng dã tâm của hắn cùng thực lực, hắn đều sẽ thành dâu trắng địch nhân. Nếu như hắn cùng dâu trắng ở giữa sinh đã sinh cái gì tranh đấu, Như vậy thì chính là vạn ngã dâu trắng thời cơ thứ nhất, loại này thời cơ mụ mụ thế nhưng là đã chờ lâu rồi. So sánh cùng nhau, bỏ mặc Frostwurf băng hải tặc cũng không phải là không có ý nghĩa. Smoothie cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra, đúng vậy a, Gromas trên thân xác thực tồn tại khả năng này. Katakuri nói đến đây về sau lần nữa thở dài một hơi nói ra, nhưng là ta luôn cảm giác hắn muốn so dâu trắng còn nguy hiểm hơn, hy vọng cảm giác ta bị sai a. Katakuri có khuynh hướng sớm chút xử lý Gromas, hủy diệt toàn bộ Frostwurf băng hải tặc, mà Big Mom Salad Lin Lin ánh mắt lại là đặt ở dâu trắng trên thân. Dưới cái nhìn của nàng, Gromas là tồn tại vạn ngã dâu trắng khả năng này thời cơ. Cho nên vì cái này cơ hội, nàng thì nguyện ý bỏ mặc Frostwurf băng hải tặc trưởng thành. Đây cũng là nàng thân là cấp cao nhất cường giả tự tin. Nàng tự tin Gromas coi như lợi hại hơn nữa cũng sẽ không so với nàng lợi hại, chỉ có thể nói dâu trắng đem nàng đánh sợ, mà Gromas còn không có để nàng được chứng kiến sự lợi hại của mình thôi. Tổng thể tới nói, Salad Lin Lin cùng Katakuri hai người ý nghĩ đều không có sai. Katakuri điểm xuất phát tại cùng diệt trừ đối thủ cạnh tranh, cầu được là cái ổn chữ. Mà Salad Lin Lin điểm xuất phát thì là muốn mau chóng xưng vương. Vì thế nàng nguyện ý mạo hiểm. Chẳng qua trước mắt toàn bộ Toto Land Vạn Quốc cùng Big Mom băng hải tặc đều là Salad Lin Lin tại làm chủ. Cho nên Katakuri coi như có ý nghĩ gì, chỉ cần nàng không đồng ý, vẫn là đến kìm nén huống chi. Hắn Gromas cũng không phải dễ trêu. Một khi thật nếu là nhấc lên toàn diện xung đột, coi như dựa vào Big Mom băng hải tặc cái kia cường đại nội tình có thể đánh thắng hắn Frostwurf băng hải tặc, Gromas cũng sẽ vỡ nàng răng hàm, để nàng về sau liền chút tâm đều ăn không được, chỉ có thể đi húp cháo. Đây cũng là Big Mom cân nhắc đến nhân tố thứ nhất. Một bên khác, tại trụ sở cung điện bên trong, Monet cũng là rất thân mật cho chính đang suy tư cái gì Gromas thêm lên một chén nước trà. Sau đó cười mở miệng nhạo báng nói ra, ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái kia lão bà coi trọng ngươi đây, không nghĩ tới là cái mỹ nữ muốn cùng ngươi thông gia a. Thuyền trưởng ngươi nhìn chằm chằm người ta chân nhìn lâu như vậy, làm sao không trực tiếp đáp ứng chứ? Kiệt ha ha ha ha. Ta sợ ngươi cùng Robin ăn dấm lại giết ta một lần a. Gromas cười lớn nói, Monet cũng là có chút ngượng ngùng nói ra, kỳ thật ta chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút phục sinh năng lực mới không phải lộn xộn cái gì nguyên nhân đâu. A, có đúng không? Gromas không có hảo ý nhìn chằm chằm Monet nhìn một chút. Thẳng đến đem Monet đều nhìn có chút thẹn thùng mở ra cái khác ánh mắt về sau, hắn mới mở miệng lần nữa nói ra, cùng những cái kia không quan hệ, cái kia Smoothie xác thực rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tuyệt, bất quá Big Mom băng hải tặc cũng không phải cái gì đồ tốt. Ta cũng khinh thường tại dùng thông gia loại thủ đoạn này tới làm những chuyện này. So sánh cùng liên thủ, có cơ hội ta càng muốn giết chết bọn hắn. Hải quân bản bộ Marineford. Lúc này Sengoku đại tướng đang xem trong tay một chút báo cáo. Đoạn thời gian gần nhất lên, nguyên bản sớm đã có tin tức nói muốn điều động lên chức bu công nguyên soái lần nữa nhận lấy. Chính phủ thế giới bên kia ám chỉ, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị điều đi làm toàn quân tổng soái. Nói đến hắn cái này đường thăng thiên cũng là thảm, lần trước thật vất vả nên thăng lên, Golden Lion Siki tới vừa ra vượt mục trò hay, đem hắn việc này vô hạn kéo dài, mà lần này nói không chừng lại muốn bị Tiger ra hỏa này dẫm một cước, bất quá đây đều là nói sau. Lúc này bu công nguyên soái cũng sẽ không đoán được tương lai. Cho nên hắn cũng là ở tay đem có quan hệ tại hải quân nguyên soái làm việc dần dần chuyển giao cho Sengoku cái này đại tướng cùng nguyên soái dự khuyết. tranh thủ có thể sớm ngày không có khe hở dính liền. Hắn bên này vừa đi, Sengoku lập tức liền có thể hoàn mỹ tiền nhiệm. Sengoku đại tướng đem báo cáo trong tay buông xuống về sau mới có hơi nhức đầu nói ra. Cái này Long Cung Thành cùng Neptune là nghĩ như thế nào? Bọn hắn chẳng lẽ quên đi mình thân là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang lập trường sao? Lại muốn cùng cái kia Gromas thông gia? A ha ha ha a, mặc dù Gromas là cái hải tặc, nhưng là không thể phủ nhận là tên kia tại Gyojinto danh vọng rất cao a. Neptune sẽ có loại này lựa chọn cũng không phải không thể lý giải không phải sao? Gặp trung tướng cười lớn nói, sau đó hắn dừng một chút, có chút không vui tiếp tục nói, dù sao chúng ta hải quân rất khó cho Gyojinto cung cấp cái gì che chở a dần ra, đúng vậy a. Sengoku đại tướng cũng là thở dài một hơi, tiếp lấy hắn mở miệng nói ra. Big Mom băng hải tặc cái kia hai tên gia hỏa cũng đã rời đi Gyojinto. Xem ra không có đàm thành đâu, cái kia không là chuyện đương nhiên sao? Ta cũng đã sớm nói, ngươi không cần lo lắng. Hiện tại tin chưa? Gặp trung tướng 10 phần không quan trọng mở miệng nói ra. Đương nhiên là đương nhiên, nhưng là thân là hải quân đại tướng, ta làm sao cũng phải làm tốt tương ứng chuẩn bị a. Sengoku đại tướng cười cười mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?